Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1039, nghịch phản ma nguyên. Người Bách Nhật Trúc Cơ đã thành, bước tiếp theo đó là thấy thần, đây là triệt để từ thân thể lạc hướng tinh thần tu hành. Hôm nay xưng là thấy thần, nhưng trong mắt của ta, dụng thần biến xưng hô cảnh giới này, muốn thích hợp hơn, trong viện. Một cái bàn hai người, nói chuyện là Trương Đạo Nhất, đã khôi phục vốn có tướng mạo Trương Vũ Nhu, ngồi ở Trương Đạo Nhất đôi mặt, ăn mặc quần áo thắng váy đầm dài màu trắng, ngang eo mây đen mái tóc dùng một cây màu đỏ duy băng hệ. Mi tâm có một điểm nhàn nhạt hồng ấn, hợp với trên người nàng yên ổn ý tứ hàm xúc, quả thực giống như là nhất tôn hành tẩu ở nhân gian Đại Bồ Tát. Hiện tại sợ rằng rất khó có người đem bây giờ Trương Vũ Nhu cùng trước kia Trương Vũ Nhu liên hệ với nhau, ngoại trừ tương tự chính là tướng mạo bên ngoài. Trương Vũ Nhu tinh khí thần đã triệt để bất đồng, thần biến. Trương Vũ Nhu nghi hoặc, thấy thần thuyết pháp bắt nguồn ở đánh phá hư không có thể gặp thần biểu tượng, mà thần biến cũng thấy thần bản chất chỗ, thần cũng không phải thần linh, mà là nhân ý niệm trong đầu. Phàm nhân ý niệm trong đầu tán loạn, sở dĩ đần độn, mà cường đại cao thủ võ đạo, nhưng có thể đem tán loạn ý niệm trong đầu ngưng tụ, có thể dùng hư vô phiêu miểu tinh thần phát sinh biến hóa. Đây chính là thần biến. Hôm nay ta để cho ngươi tu hồng trần kiếp pháp, chính là đúc luyện đại não, mở rộng tinh thần pháp môn. Mi tâm là nê hoàn cung chỗ, cùng đại não có rất sâu liên hệ, lấy đặc thù thủ đoạn kích thích nê hoàn cung có thể dùng đại não thay đổi sinh động, tăng trưởng hư vô phiêu miểu tinh thần. Trương Vũ Nhu mi tâm hồng ấn, cũng không phải là tiên thiên mà đến, mà là tu cầm pháp môn tạo thành dị tượng, của nàng khí huyết ở mi tâm ngưng tụ, kích thích nê hoàn cung. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, Phật gia có lời, minh tâm kiến tính có thể là Như Lai. Cái gọi là Như Lai, không phải ngón tay Phật tổ, mà là chỉ một loại cảnh giới. Thấy thần cảnh giới tu ra hậu thiên thức thần, đó là minh tâm kiến tính, thành Như Lai. Trương Đạo dùng một lát Phật ra điển cố, là Trương Vũ Nhu giải thích thấy thần huyền bí. Người thiên phú tốt, bất quá con đường tu hành thượng, thiên phú không thể đại biểu tất cả. Người quyền trong khuyết thiếu vô địch ý, sở dĩ người đánh không ra vô địch quyền. Bất quá, chuyện này có thể bổ cứu. Ngoặc kép, một chiến thiên mệnh thánh giả ở đàm núi tĩnh tọa 3 ngày. Lấy vô thượng ý chí đổi lại đầy đất thời không. Có thể dùng nhật nguyệt đầm vô luận 100 ngày vẫn là đêm tối. Đều là đầy sao đầy trời. 3 ngày sau, kiếm thánh đạp không mà đến. Chỉ là thản nhiên nói một câu. Luân chuyển thiên mệnh, đạo hóa thời không. Không xấu hay không, nếu sẽ cho ngươi 10 năm. Chưa chắc không thể chứng đạo nghiền nát. Sau đó lấy ngón tay làm kiếm, chỉ điểm một chút toái mênh mông tinh không. Cái này là bực nào vô địch phong thái. Trong viện, Vương Thái nhưng sinh động như thật nói, nói rằng hưng thịnh gia, càng là lấy tay làm kiếm, trên không trung khoa tay múa chân, phảng phất điểm ra một kiếm kia chính là mình. Nói rằng cuối cùng, Vương Thái nhưng đột nhiên cảm khái, nếu như ta có kiếm thánh một nửa phong tư, chỉ sợ sớm đã đem cởi đơn, cũng làm ra một bộ đau buồn tư thế, không tồn tại. Tuy là ta cũng không phản đối ngươi truy cầu nam nhân, nhưng ngươi ba nếu như biết chuyện này, sợ rằng biết đánh đoạn chân của ngươi. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, đối với Vương Thái nhưng tình cảm lưu luyến không chút nào xem trọng. Thời gian đã qua 4 tháng. 4 tháng trước, hắn lấy kiếm thánh áo mayo đầu tiên là đi Ấn Độ thiêu toàn bộ lòa xòa giáo, đem lòa xòa dạy Brahma đánh gần chết, sau đó lại đi Long Hổ Môn, cùng Lý Kiền Khôn luận đạo nửa ngày, khiến Lý Kiền Khôn thổ huyết, cam bái hạ phong. Sau đó hắn lại dắt Vô Địch Thế, một người một kiếm thượng đạo cung, Sở Thiên Quân cùng hắn ước chiến nhật nguyệt đầm. Sở Thiên Quân dùng 3 ngày. Lấy tự thân ý chí đồng hóa đầy đất thời không, đem tự thân thiên mệnh thời không thôi phát tới tuyệt đỉnh. Lấy đánh một trận Trương Đạo Nhất, nhưng bị Trương Đạo Nhất nhất chiêu đánh bại. hiển thánh cảnh giới, lấy tinh thần can thiệp vật chất, lấy tâm linh chiếu rọi thiên địa, có thể hình thành tâm voi thế giới. Đây là hiển thánh cao thủ cường đại căn bản. Sở Thiên Quân tu hành hơn 100 năm, đã ngộ được thiên mệnh tinh túy. Kỳ tâm giống thế giới biến thành thiên mệnh thời không, quả thực cùng thế giới chân thật không hai. Trong đó tất cả đều vì Sở Thiên Quân nhất niệm sở trường, coi như là tọa quên cao thủ, chỉ cần rơi vào thiên mệnh thời không, cũng đều vì thiên mệnh tả hữu, giống như dê đợi làm thịt. Bất quá Trương đạo nhất quá cường đại, đặc biệt ở đánh với Brahma một trận, lại cùng Lý Kiền Khôn luận đạo sau đó, xa siêu việt hơn xa hiển thánh cực hạn. Sở Thiên Quân ở Trương đạo nhất mặt trước quả thực giống là con nít. Trương đạo nhất khu làm đây hết thảy, một là làm mượn mấy đại thánh giả võ đạo, tìm hiểu ra mình phá toái chi đạo, cũng có là Trương Vũ Nhu xúc thế ý tứ. Hôm nay Trương đạo vừa làm vì tất cả người công nhận đệ nhất thiên hạ. Trương Vũ Nhu lấy đệ tử của hắn thân phận hành sự, tự nhiên là phải đối mặt thiên hạ còn lại cùng kỳ cao thủ khiêu chiến. Trương Vũ Nhu quyền trong khuyết thiếu vô địch ý, Trương đạo nhất liền cho nàng vô địch ý. Chỉ bất quá cuối cùng Trương Vũ Nhu có hay không có thể thủ ở, đem hóa là đồ đạc của mình, thì không phải là Trương đạo nhất có thể quyết định. Mấy ngày nay, Trương Vũ Nhu xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mắt. Nhiếp Vu Kiếm Thánh uy nghiêm, vô luận là Trương gia, hay hoặc là Lục gia, cũng không dám có chút vọng động. Đặc biệt Trương gia, càng là ý tưởng nghĩ cách muốn bù đắp Trương gia cùng Trương Vũ Nhu quan hệ. Nếu là lúc trước Trương Vũ Nhu, có lẽ sẽ bị Trương gia ôn nhu bài sở đả động. Nhưng bão đan sau đó, Trương Vũ Nhu đã nhìn ra Trương gia bản chất, nơi đó không có thân tình, chỉ có lợi ích. Trương Vũ Nhu sớm đã trái tim băng giá, ở Sở Thiên Quân sau khi chiến bại trong vòng 3 tháng. Không ngừng có cao thủ cùng cảnh giới tới khiêu chiến Trương Vũ Nhu, muốn từ Trương Vũ Nhu trên người nhòm ngó kiếm thánh võ đạo bí mật. Ở trong chiến đấu, Trương Vũ Nhu nhanh chóng trưởng thành. Hôm nay trên người đã chân chính nhiều một loại vô địch thế. Loại này vô địch thế không phải tới từ kiếm thánh đệ tử thân phận, mà là hơn 10 trận chiến đấu không ngừng thắng lợi tích lũy ra cường đại tự tin. Nghịch phản ma nguyên, chẳng lẽ là côn si go nguyên nhân? Lục Nguyệt Sinh cảm ứng được trong đầu đột nhiên nhiều hơn tin tức. Trong lòng rất là nghi hoặc. Nhưng khi hắn nhìn xong nội dung bên trong phía sau, nhưng trong lòng một vui mừng như điên. Lấy kiến thức của hắn đó có thể thấy được, đây tuyệt đối là viễn siêu giới này võ đạo Đông Tây. Nói đây là thần ma cấp bậc công pháp cũng không quá đáng. Mừng như điên sau đó, Lục Nguyệt Sinh cũng tỉnh táo lại. Trong lòng ám sấn, cái này môn thần công nói là cần thần chi bổn nguyên mới có thể tu hành. Thế giới này hữu giá chủng Đông Tây. Thầm nghĩ nổi, Lục Nguyệt Sinh vẫn là lấy ý niệm dựa theo nghịch phản ma nguyên chủ quán tưởng pháp môn. Thử quán tưởng thần ma đạo đồ. Đây là nghịch phản ma nguyên nhập môn phương pháp. Cũng là dùng để kiểm tra đo lường tu hành giả. Có hay không có tư cách tu hành cái pháp môn này gì đó. Vài lần lục lọi rất nhanh nhường đường thắng sinh trong lòng bàn tay quan khiếu. Theo cuối cùng nhất đạo đường nét xuất hiện, Lục Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy tâm thần một trận, sau đó vô cùng vô tận năng lượng từ hư không vọt tới, không ngừng hướng về linh hồn của hắn nhục thân quán trú. Không biết qua bao lâu, Lục Nguyệt Sinh mở hai mắt ra, hắc bạch nhị sắc thần quang từ Lục Nguyệt Sinh trong mắt lóe lên, có vẻ thần dị tới cực điểm, lực lượng chỉ ít tăng lên gấp đôi. Lục Nguyệt Sinh thể nghiệm và quan sát nổi tự thân tình huống. Trong lòng chuyển qua nhất niệm, ta quả nhiên là đặc thù. Đợi ta nghịch phản ma nguyên đại thành, kiếm thánh lại bị cho là cái gì? Trương Vũ Nhu ngươi là của ta, trốn không thoát, còn có Trương Ấu U. Đừng tưởng rằng ngươi chạy trốn tới trường sinh giới, ta liền không có cách nào. Lục Nguyệt Sinh nỉ non. Vô cùng vô tận dã tâm cùng với dục vọng ở Lục Nguyệt Sinh trong lòng sinh sôi. Phải nghịch phản ma nguyên thế nhưng có 18 tấm quán tưởng đồ. Bây giờ thu hoạch khiến Lục Nguyệt Sinh thỏa mãn, mà tương lai có thể được lực lượng, càng làm cho Lục Nguyệt Sinh điên cuồng. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.